Xin chào Trường An Phi 10, chương 538, bao giờ lục lang mới trưởng thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân Phạm Dương trong cơn tháo chạy liều lĩnh, thương vong nặng nề, bị Thiết Kỵ Giang Đô truy kích giáo giết. Đến khi bị đuổi ra khỏi thành 30 dặm thì Bạch Hồng mới hạ lệnh dừng lại, không được truy đuổi thêm nữa thống lĩnh, sao không truy tiếp? Một nữ binh sau lưng Cải Nương lên tiếng hỏi, nếu có thể diệt trừ được tên đoạn sĩ ngang kia ngay lập tức, chẳng phải sẽ giảm bớt phiền phức sao? Cải Nương ngồi trên ngựa, quay đầu nhìn nữ binh đó. Nữ binh ấy tầm 18, 19 tuổi, thân hình khỏe mạnh hơn các cô nương bình thường, khuôn mặt lấm máu, có vài vết sẹo nổi bật trông càng thêm gai góc. Tên cô là Tô Trác, người Nhạc Châu. Cha cô vốn là chủ một võ quán ở Nhạc Châu, nhưng vì chiến tranh và dịch bệnh mà gia đình bị tan tác, chỉ còn mình cô sống sót. Sau khi được chữa khỏi bệnh dịch tại Miện Châu, Tô Trác đã tự tiến cử mình với Cải Nương, ngỏ ý muốn gia nhập quân Giang Đô. Thấy tính cách Tô Trác cương nghị, lại giỏi cung ngựa, bản lĩnh không tầm thường, Cải Nương đã đưa cô về Giang Đô, sau đó xếp vào đội của Khang Chi. Lúc này, Khang Chi nghe Tô Trác hỏi, liền sợ Cải Nương hiểu nhầm là ý của mình, vội cau mày nói. Tô Trác, chúng ta chỉ tuân lệnh hành động. Trong khi nói, Khang Chi lén nhìn sắc mặt của Cải Nương, rồi nói tiếp. Trời đã tối đen, chưa kể nơi này chỉ cách Lạc Dương hơn 100 dặm, lại gần vùng biên giới Trịnh Châu không xa phía trước. Trịnh Châu từ lâu đã quy phục Phạm Dương Vương, nếu họ xuất binh cứu viện cho đoạn sĩ ngang, chúng ta làm sao ứng phó? Mặc dù nàng cũng rất muốn truy kích thêm, nhưng giờ đây nàng đã hiểu rằng, giữa cái mình muốn và cái cần làm, điều thứ hai mới là điều quan trọng nhất. Huống hồ, quân ta 2 vạn người phi ngựa không ngừng đến Biện Châu, người mệt ngựa mỏi. Đại quân còn chưa tới, nào phải lúc thích hợp để đuổi theo sâu. Khang Chi nghiêm túc răn dạy, đã ở trong quân, không thể mạo hiểm. Tô Trác, vốn không hiểu rõ địa thế nơi đây, có chút xấu hổ đáp. Vâng, rồi cúi đầu xuống, tốt lắm. Cải Nương mỉm cười gật đầu, xoay đầu ngựa, khen ngợi Khang Chi một câu. Sau khi nhặt đậu xong, Ani của chúng ta quả nhiên đã tiến bộ nhiều. Khang Chi nghe vậy, đôi mắt lộ vẻ vui mừng nhưng cố kìm nén không để lộ. Nàng cũng quay đầu ngựa, ra hiệu với Tô Trác, ánh mắt lấp lánh mà nói. Đi thôi, về Biện Châu báo tin thắng trận. Đêm đã sâu, tối đen như mực, nhưng ánh đèn trong thành Biện Châu lại thưa thớt. Phần lớn dân cư đều tắt đèn, không ai dám đốt đèn cả. Đến khi tiếng vó ngựa và tiếng chiêng truyền qua từng ngõ hẻm, lọt vào tai những người dân tuy đã tắt đèn nhưng chưa yên giấc, họ rón rén bước ra khỏi nhà. Vội vã áp tai vào cửa nhỏ mà lắng nghe. Chỉ nghe thấy tiếng người lặp đi lặp lại lớn giọng, Thường Tiết Sử Giang Đô xuất quân tiếp viện, loạn quân Phạm Dương đã bị đánh lui. Nghe lắng từng chữ vài lần, xác nhận không nghe nhầm, có người bỗng rút chốt cửa, mở cửa sân, bước nhanh đến trước cửa nhà hàng xóm, gõ cửa liên hồi, giọng phấn khích. Là tướng quân Ninh Viễn đến rồi, loạn quân đã bị đẩy lui. Hàng xóm mở cửa, một bà lão dắt đứa trẻ bên cạnh vui mừng mà rơi lệ. Tướng quân Ninh Viễn phù hộ, tướng quân Ninh Viễn phù hộ. Những tiếng hô vang mừng chiến thắng mỗi lần đi qua, lại thắp sáng thêm một ánh đèn trong thành. Phủ Thứ Sử Biện Châu vẫn sáng đèn không nghỉ. Phu nhân Thứ Sử Biện Châu, Trần Thị, cùng con cái đợi ở tiền đường, thấp thỏm ngóng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số tin tức Trần Thị cũng đã biết, nhưng bốn bề hiện giờ đều hỗn loạn. Những tin tức nhận được rất tạp nham. Khi chưa thấy Tâm Phúc bên cạnh Hồ Lân trở về, Trần Thị không dám dễ dàng tin hết. Đến khi một vị võ quan quen mặt dẫn người trở về, Trần Thị lập tức dẫn con cái ra nghênh đón. Đó là một giáo úy trong quân Biện Châu. Ông nhanh chân bước vào sảnh, vừa hành lễ với Trần Thị, vừa nâng trong tay chiếc áo choàng của Hồ Lân. Nhìn thấy chiếc áo choàng ấy, Trần Thị vốn đang nín thở bỗng thấy tối sầm trước mắt, cố gắng cất lời. Lang quân của ta, vị giáo úy. Trên áo giáp đầy vết máu, mặt mũi tay chân cũng đầy thương tích, nghiến răng nói. Phu nhân chưa hay biết, đoạn sĩ ngang của Phạm Dương nham hiểm đê tiện, dám dùng tù binh và dân chúng Biện Châu uy hiếp, bắt buộc thứ sử phải đơn đấu với hắn. Trần Thị nghe mà kinh hãi, vội hỏi, lang quân ta đã đồng ý, thứ sử vì nghĩa lớn, vì dân chúng Biện Châu, đành phải đồng ý, lòng Trần Thị như treo ngược trên đỉnh đầu. Công phu của phu quân nàng. Làm sao chịu nổi một trận với đoạn sĩ ngang? Không đợi Trần Thị hỏi thêm, vị giáo úy vội tiếp lời. Nhưng phu nhân yên tâm, tim Trần Thị vừa hạ xuống đôi chút, chợt nghe ông nói. Thường tiết sử đã thay thứ sử báo thù rồi. Lòng Trần Thị như rơi xuống tận gót chân, nàng lảo đảo suýt ngất xỉu. Mẫu thân, con gái lớn của Hồ Lân, Hồ Bảo Đồng, vội vàng đỡ mẹ. Con trai của Hồ Lân, mới hơn 10 tuổi, đã mếu máo. Cha của con hiện giờ, cậu bé vừa định hỏi một câu, thi thể ở đâu, chợt nghe vị giáo úy đáp nhanh, thứ sử thương nặng, không tiện di chuyển, hắn sĩ vẫn đang chữa trị cho ngài. Trần Thị nghe mắt hơi giật, nhìn vị giáo úy, đôi môi mấp máy, suýt nữa không thở nổi. Người này nói chuyện, tuy là không bỏ đầu bỏ đuôi, nhưng cũng không thể chỉ nói mỗi đầu và đuôi như vậy chứ. Nhìn ông ta thương tích đầy mình, vừa đánh trận lớn xong, đầu óc chắc chắn cũng rối tung cả, Trần Thị cũng không trách thêm, chỉ hỏi rõ nơi Hồ Lân đang được chữa trị rồi tức tốc dẫn con cái tới đó. Vội vàng đi đến nơi an trí thương binh trong thành, Trần Thị gặp được Thường Túy Ninh. Không chần chừ, nàng dẫn con cái quỳ xuống hành đại lễ. Hôm nay nếu không nhờ Thường tiết sử kịp thời tới cứu, cả Biện Châu và phu quân của thiếp đều không thể bảo toàn. Trần Thị vừa khóc vừa dập đầu, đại ân của Thường tiết sử, Biện Châu trên dưới không bao giờ quên. Thường Túy Ninh đỡ nàng đứng lên, nước mắt Trần Thị lau rồi lại rơi, nàng lại bảo từng đứa con cúi đầu cảm tạ Thường Túy Ninh. Tiểu thất nhà họ Hồ cũng rưng rưng nước mắt dập đầu, ngẩng lên, qua màn lệ mà ngắm nhìn người mặc áo bào đen, giáp bạc ấy, chỉ thấy toàn thân người ấy như tỏa ra ánh hào quang, khiến cô sinh lòng kính ngưỡng, tuy rằng cô vẫn chưa hiểu rõ sự kính ngưỡng ấy là gì. Sau khi cùng Thường Túy Ninh cảm tạ, Trần Thị lại trò chuyện đôi lời với Thường Túy Ninh. Thị nữ đi theo nhìn thấy cảnh ấy mà có chút lo lắng, chẳng phải đã thấy lang chủ rồi sao? Sao phu nhân vừa gặp Thường tiết sử đã như quên hẳn lang chủ? Trần Thị đã trò chuyện với Thường Túy Ninh trọn một khắc, mà đây là nàng đã cố gắng rút ngắn thời gian, không muốn làm mất quá nhiều thời giờ của Thường tiết sử. Dưới sự dẫn dắt của một binh sĩ, Trần Thị nhanh chóng gặp được Hồ Lân. Hồ Lân dù là thứ sử Biện Châu, lúc này được an trí trong một phòng riêng, bên cạnh có hai người hầu túc trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi máu tanh và thuốc. Thương thế trên người Hồ Lân đã được xử lý xong. Tuy từng mê man nhưng lúc này cũng gắng gượng tỉnh lại, nằm trên giường, toàn thân bất động. Trên đường đến, Trần Thị đã nghe hắn sĩ nói rằng, nhờ được chữa trị kịp thời nên Hồ Lân đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Hai người hầu lui ra ngoài. Trần Thị nhìn chồng bị băng bó chẳng chịt đến hàng chục chỗ, trên thân không còn mấy phần lành lặn, không khỏi đứng lặng bên giường, đôi mắt chứa lệ mà nhìn ngẩn ngơ. Một lúc sau, nàng quay đầu, nghẹn giọng dặn dò thị nữ. Bảo Bảo Đồng cùng tiểu thất chờ ở bên ngoài, đừng vào đây. Tránh cho chúng sợ hãi, thị nữ khẽ đáp, rồi lui ra ngoài. Vẻ ngoài xấu xí này chắc hẳn đã làm phu nhân hoảng sợ. Hồ Lân yếu ớt mở lời, Trần Thị nhìn chồng. Cười trong nước mắt, xấu thì không phải, lại còn phong độ hơn ngày thường. Anh hùng thế này, sao lại không tuấn tú? Khóe môi Hồ Lân khẽ động, như muốn cười nhưng không sao nhếch lên nổi. Trần Thị ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hồ Lân. Hồ Lân chậm rãi lên tiếng, Thường tiết sử nàng ấy. Trần Thị nhẹ vỗ tay chồng, chàng yên tâm, ta đã đích thân cảm tạ Thường tiết sử rồi. Hồ Lân khẽ gật đầu. Nhưng điều chàng muốn nói lại là, ta vừa nghĩ, sở dĩ Thường tiết sử có thể đến Biện Châu nhanh như vậy, chỉ sợ thực lòng là, quả là trong lòng luôn canh cánh về Biện Châu của chúng ta. Trần Thị tiếp lời, cảm động nói, lại còn nhất định sớm đã lường được quân Phạm Dương sẽ động binh ở Hà Nam đảo, nên mới có chuẩn bị trước. Gọi là gì nhỉ, đó là viễn kiến sâu xa. Hồ Lân nói ngắn gọn là nửa lời về dã tâm của Thường tiết sử cũng không nhắc tới. Nhưng biết làm sao đây, lời của phu nhân nào phải sai. Thường tiết sử cứu Biện Châu là sự thật không thể chối cãi. Lang quân, từ nay bất luận thế nào, chúng ta cứ theo Thường tiết sử mà đi. Trần Thị nói, theo ta, chỉ cần đi theo Thường tiết sử, thì tốt hơn bất kỳ điều gì khác. Hồ Lân mỉm cười, yếu ớt đáp, được, mọi chuyện nghe theo phu nhân. Lúc quỳ xuống bái tạ Thường Túy Ninh, chàng đã quyết định như vậy rồi. Vừa nãy chàng nhắc đến ý định dụng binh của Thường Túy Ninh không phải là để chỉ trích, chỉ là muốn nói rằng, nếu quả thực nàng ấy có lòng, thì Hồ Lân chàng xin phép thay Biện Châu nhận vị tân chủ này. Vừa rồi ta nghe nói, Thường Tiết Sử đã trọng thương tên đoạn sĩ ngang kia, coi như thay chàng báo thù hôm nay rồi. Trần Thị nhìn thương tích của chồng mà nói, một vết đổi một vết, thương thế chàng đành coi như đáng giá. Hồ Lân chỉ muốn cười khổ, tiếp đó, hắn lại nghe phu nhân của mình kể lể một hồi về Thường Tiết Sử, thỉnh thoảng còn hỏi hắn vài câu. Đến khi phu nhân nói đủ, Hồ Lân đã gắng sức lấy chút hơi, mới lên tiếng. Hôm nay ở dưới cổng thành, ta với đoạn sĩ ngang. Lang quân, Trần Thị đặt nhẹ tay lên miệng chồng, không tán thành mà nói. Lang quân đang trọng thương, đừng nói nhiều. Hồ Lân, nói về Thường Tiết Sử thì được, hắn vừa muốn nói chuyện khác thì nàng lại khuyên nên im lặng. Bên ngoài, thị vệ A Điểm đang bưng chậu nước máu đi qua, trông thấy hai con trai của Hồ Lân, mắt liền sáng lên. Tiểu công tử, lại gặp các cậu rồi. A Điểm tướng quân, hai đứa bé thấy A Điểm cũng vui mừng, chạy ùa đến bên. Gặp lại bạn nhỏ, A Điểm cũng quên cả công việc, tay ôm chậu đồng mà tíu tít trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một căn phòng bên cạnh, Kiều Ngọc Miên bước ra, thấy cảnh ấy cũng chỉ cười rồi không gọi A Điểm lại. Kiều Ngọc Miên đã bận rộn cả ngày, lúc này mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Nàng đứng dưới hành lang, dùng khăn lau mồ hôi trên trán, một cơn gió thổi qua, khiến nàng thấy có chút lạnh lẽo. Hai tay khoanh lại, nàng nhẹ nhàng xoa lên cánh tay, ánh mắt vô thức nhìn về hướng thành Lạc Dương phía tây. Trước khi rời Giang Đô, nàng đã được nghe từ miệng Thường Tuế Ninh rằng Thôi Lãng đã lọt vào tay quân Phạm Dương. Thế thì bây giờ, nhất định hắn cũng ở Lạc Dương. Hắn liệu có an toàn không? Không biết tình cảnh ra sao? Kiều Ngọc Miên thoáng thất thần, chợt nghe có tiếng gọi. Kiều Đại Phu, nàng vội sải bước đi tới. Suốt đêm ấy, đèn đuốc trong thành Biện Châu sáng rực, không ai chợp mắt. Thi thể bên ngoài thành đã được dọn dẹp xong. Trận giữ thành lần này đã khiến Biện Châu mất hơn ngàn quân phòng thủ, trong số đó phần lớn là dân binh Biện Châu, và giờ đây họ đã vĩnh viễn an nghỉ trên mảnh đất quê hương bằng cách hào hùng ấy. Khi binh sĩ đang muốn rửa sạch máu trên cổng thành, thì bầu trời âm u bỗng trút xuống một cơn mưa lớn. Trong mắt biết bao người Biện Châu, trận mưa này như là tiếng khóc thương và sự cảm thông từ trời xanh. Đến khi trời vừa sáng, nhiều người dân đội mưa mang ô đến nơi cổng thành để tưởng niệm. Có nho sĩ đã mang theo vài bình rượu thanh, lặng lẽ rót xuống đất, như để an ủi các anh linh. Sau khi trời sáng rõ, tổn thất của quân Phạm Dương trong trận này cũng đã được thống kê. Quân Phạm Dương chịu tổn thất nặng nề, 5 vạn binh xuất phát từ Lạc Dương, khi tháo chạy trở về chỉ còn lại 2 vạn, trong đó lại bao gồm rất nhiều thương binh. Ngoài thương vong, còn có 5.000 tù binh Phạm Dương hiện đang bị giam giữ tại Biện Châu. Những tù binh Biện Châu trước đó bị đoạn sĩ ngang dùng để uy hát, P. Hồ Lân cũng đã được giải cứu giữa lúc hỗn loạn. Trận chiến này là thất bại lớn nhất của quân Phạm Dương kể từ khi khởi binh tiến xuống phía Nam. Điều khiến Phạm Dương Vương, Lý Phục càng thêm lo lắng là thương thế của đoạn sĩ ngang vô cùng nghiêm trọng. Dù mũi thương đã được rút ra, nhưng đám hắn sĩ đều ngầm hiểu rằng vết thương này xuyên qua xương, đứt gân, sau này có thể hồi phục hay không vẫn là điều khó biết. Đoạn sĩ ngang còn sốt cao và mê man, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Phạm Dương Vương không còn lòng dạ nào thư giãn trong suối ấm hay trêu đùa mỹ cơ, gần như cứ mỗi canh giờ lại hỏi. Sĩ ngang đã tỉnh chưa? Lo sợ rằng tin đoạn sĩ ngang trọng thương hôn mê sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, Phạm Dương Vương ra lệnh giấu kín sự việc. Tuy vậy, Thôi Lãng vẫn nhanh chóng nghe được tin này. Vốn giỏi giao thiệp, những ngày qua Thôi Lãng bề ngoài chỉ mải mê ăn uống vui chơi, nhưng thực chất đã kết giao được không ít người. Biết tin này, Thôi Lãng lập tức tỏ vẻ lo âu, cùng vị hộ vệ bên cạnh thở dài một lúc, rồi trở về chỗ ở, trên mặt hiện rõ nét phấn khởi. Quân Phạm Dương lần này tấn công Biện Châu chẳng những không thành mà còn tổn thất lớn, đến cả đoạn sĩ ngang cũng trọng thương bất tỉnh. Và người đã khiến đoạn sĩ ngang bị thương nặng như vậy, không phải ai khác, chính là sư phụ của hắn. Sư phụ hắn hiện tại đang ở Biện Châu. Đi, ra ngoài nào. Thôi Lãng vừa về đến đã gọi tộc nhân cùng ra ngoài uống rượu. Họ tuy không thể rời thành Lạc Dương, đi lại đều có hộ vệ giám sát kèm cặp, nhưng trong thành thì hoạt động vẫn khá tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lãng muốn ra ngoài, thử xem vận may của mình thế nào. Nhìn thần thái của hắn, một người họ Thôi hạ giọng hỏi. Lục Lang, có chuyện tốt gì sao? Ta vừa nhẩm tính, Thôi Lãng cũng hạ giọng, nói một cách thần bí. Ngày mai, Thái tử Kinh Sư sẽ đại hôn. Người họ Thôi chỉ biết im lặng, chẳng biết nói gì. Thôi Trần, đã khỏe hơn đôi chút, nhẹ thở dài, trong mắt lộ ra vẻ u sầu của một người từng trải. Bao giờ Lục Lang mới trưởng thành đây? Ngày hôm đó, Thôi Lãng dẫn tộc nhân đến một tửu lâu trong thành Lạc Dương, nghe khúc nhạc, uống rượu, thật sự phóng khoáng ung dung. Cùng lúc ấy, dù lòng người Kinh Sư có phần rối bời, các nơi vẫn ráo riết chuẩn bị cho lễ đại hôn của Thái tử vào ngày mai. Điều đáng lo nhất là ngay trước đêm thành hôn, Thái tử Lý Chí lại lâm bệnh. Cách chương